Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, chương 12. Sử dụng nhân duyên thẻ. Binh sĩ nghe xong lời này thì càng cảm thấy là lường gạt. Không môn không phái ngươi cũng dám đến sông Hoàng Cung. Là ngươi tung bay, vẫn là nhóm chúng ta hoàng đế bệ hạ đề không nổi đao. Không môn không phái liền có dũng khí tự đề cử mình. Cũng không nhìn một chút nơi này là cái gì địa phương. Cũng không nhìn một chút nhóm chúng ta bệ hạ trước kia trên giang hồ là cái gì danh hào. Đi nhanh lên, các binh sĩ đưa tay liền đẩy Ngô Tiện một cái. Nhưng mà, không có thôi động, binh sĩ cứng đờ, lại thử đẩy tới, lại còn là không có thôi động. Tựa như đầy tại trên một tảng đá lớn, không phản ứng chút nào. Ngô Tiện khóe môi nhếch lên cười yếu ớt. Hắn hiện tại lực lớn vô cùng, chỉ cần hắn không muốn động, người khác cũng đừng nghĩ nhường hắn động mảy may. Ân, cái này đại lực hoàn trang bức vẫn là không tệ. Ngô Tiện cho đại lực hoàn điểm một cái 5 sao khen ngợi. Binh sĩ bỗng cảm giác không ổn, đây là một cái kỳ nhân. Ôm thật dò tâm tính, binh sĩ lộ ra trường mâu đâm về Ngô Tiện. Ngô Tiện đưa tay liền đem trường mâu chụp tại trong tay. Dùng sức vẩy một cái, dễ như trở bàn tay liền đem nắm lấy trường mâu một đầu khác. Binh sĩ liền mâu dẫn người cho bốc lên. Đến, phảng phất chỉ là chọn một cái nĩa quần áo, dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Cái khác 11 tên lính đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia bị chọn đến giữa không trung binh sĩ càng là dọa không nhẹ. Liên tục cầu xin tha thứ. Ngô đạo trưởng tha mạng. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Còn xin Ngô đạo trưởng rộng lòng tha thứ. Lần này binh sĩ liên xưng hô cũng từ tiểu đạo hai biến. Thành Ngô đạo trưởng. Không dám tiếp tục nghi ngờ Ngô Tiện là giang hồ phiến tử. Ngô Tiện cao nhân phong phạm tiếng hư. Hơi vung tay liền đem binh sĩ kia ném ra. Còn không đi hồi bẩm các ngươi bệ hạ. Liền nói bản đạo trưởng có thể giải hắn khẩn cấp. Chiều này trấn nhiếp canh cổng các binh sĩ. Đứng tại tận cùng bên trong nhất một sĩ binh xoay người chạy tiến vào hoàng cung. Cái kia bị ném ra đến mấy mét binh sĩ bị nâng đỡ. Mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh cùng đối Ngô Tiện lực lượng sùng bái. Như thế cường hãn lực lượng, trước đây chưa từng gặp. Ngô Tiện ngoài ý muốn chứa một cái bước. Trong lòng vui thích, hệ thống mặc dù có chút hố, còn thường xuyên không đứng đắn. Nhưng xuất phẩm đồ vật lại là không lời nói. Đại lực hoàn cùng khôi lỗi thuật cũng dùng tốt phi thường. Tiến cung bẩm báo binh sĩ chạy đi chạy trở về. Không dám để cho Ngô Tiện đợi bao lâu. Thời gian một chén trà không tới Ngô Tiện liền được mời vào đại lý hoàng cung. Hành tẩu trong hoàng cung. Ngô Tiện ánh mắt không để lại dấu vết bốn phía ngắm loạn. Cái này cũng cùng du lịch không đồng dạng. Du lịch thời điểm khắp nơi đều là người. Muốn nhìn một chỗ không ai phong cảnh đều là hy vọng xa vời. Lại thế giới hiện thực cảnh điểm phần lớn bảo tồn không hoàn chỉnh. Chỗ nào giống trước mắt nhìn thấy hoàng cung. Vàng son lộng lẫy, yêu nhã độc đáo. Khắp nơi hiện lộ rõ ràng quý khí. Ngô Tiện một đường đi một bên xem. Quyền đương tự mình đến du lịch. Rất nhanh liền bị mang vào một tòa đại lý phong cách trong cung điện. Hoàng thượng, Ngô đạo trưởng đến, binh sĩ cung kính cúi đầu quỳ xuống, hướng vương tọa phía trên người bẩm báo. Vương tọa phía trên ngồi một người mặc long bào tuấn mỹ nam tử. Ngọc thụ lâm phong, anh tuấn bất phàm, cùng trong tiểu thuyết miêu tả, là không thể thấy nhiều mỹ nam tử. Đoàn dự khoát tay chặn lại, lui ra đi, nhỏ binh sĩ lập tức lui ra ngoài. Nhỏ binh sĩ vừa đi, Đoàn dự liền lộ ra nguyên hình, vội vã theo vương tọa lên đi xuống, hướng phía Ngô Tiện vừa chắp tay. Ngô đạo trưởng, Ngô Tiện biểu hiện tương đương bình tĩnh. Bệ hạ, chào, Đoàn dự thẳng vào chủ đề. Ngô đạo trưởng, nghe nói ngươi đi ngang qua đại lý, Tính ra ta vi tình sở khốn, có thể hay không hỏi dài, ta vì sao tình vây khốn? Ngô Tiện nghĩ thầm nói thẳng, ta biết rõ Vương Ngữ Yên muốn vứt bỏ ngươi đi tìm Mộ Dung Phục liền. Có vẻ thật không có văn hóa. Trầm ngâm mấy giây, hắn nặng nề nói ra, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao trăng sáng chiếu cống rãnh. Đoàn Dự vỗ tay một cái, Ngô đạo trưởng, cao a, dùng câu thơ này từ để hình dung hắn cùng Vương Ngữ Yên khít khao nhất bất quá. Hắn toàn tâm toàn ý đối đãi Vương Ngữ Yên, Vương Ngữ Yên nhưng vẫn là nhớ kỹ Mộ Dung Phục. Đoàn Dự thương tâm đến cực điểm. Ngô Tiện nghĩ thầm may mắn đọc qua mấy bài chua cay bẹp thơ. Không phải vậy còn không tốt lừa dối Đoàn Dự đâu. Ngô đạo trưởng, vậy nhưng có phương pháp phá giải. Đoàn Dự yêu Vương Ngữ Yên như mạng. Bây giờ Vương Ngữ Yên muốn đi chiếu cố điên Mộ Dung Phục. Hắn làm sao cũng lưu không được. Mắt thấy ngày mai muốn đi. Hắn sốt ruột, a, tự nhiên là có. Ngô Tiện ảo thuật giống như trống rỗng biến ra một trương thẻ màu đỏ đưa cho Đoàn Dự. Đoàn Dự sợ hãi thán phục tại Ngô Tiện thần tiên thủ đoạn. Kinh ngạc hỏi, đây là vật gì? Đây là nhân duyên thẻ. Chính là bần đạo suốt đời đạo pháp tinh hoa. Chỉ cần đem nam nữ danh tự viết tại trên đó, liền có thể ký kết nhất đoạn mỹ mãn nhân duyên. Ngô Tiện bưng một cỗ tiên phong đạo cốt tư thái nói. Đoàn Dự sợ hãi thán phục. Thế gian này còn có như thế vật thần kỳ. Chỉ là một chương nhân duyên thẻ. Tính không được thần kỳ. Bệ hạ không ngại hiện tại liền thử một chút. Ngô Tiện khoát tay, rất không thèm để ý nói. Đoàn Dự vốn đang cảm thấy Ngô Tiện còn quá trẻ. Chỉ là ôm thử một chút thái độ gặp hắn. Hiện tại xem ra, tự mình mắt vụng về a. Đạo sĩ kia mặc dù tuổi trẻ, nhưng đạo pháp lại phi thường cao thâm. Đoàn Dự cũng không chậm trễ, cầm nhân duyên thẻ đi trở về vương tòa. Chấp bút chấm mực, tại nhân duyên thẻ lên phân biệt viết xuống tự mình tục danh cùng Vương Ngữ Yên khuê danh. Đánh, cuối cùng một bút rơi xuống. Đoàn Dự trước mắt kim quang chợt hiện. Hắn vô ý thức đưa tay che lấp, chờ kim quang tiêu tán sau lại xem nhân duyên thẻ. Phía trên bút mực vậy mà thần kỳ biến mất. Đoàn Dự hút không khí, thật thần kỳ bảo vật. Hắn đối nhân duyên này thẻ thuyết pháp càng thêm tin tưởng mấy phần. Ngô đạo trưởng, danh tự biến mất không thấy gì nữa. Phải chăng đại biểu hiệu quả? Đoàn Dự cầm lấy nhân duyên thẻ nhường Ngô Tiện kiểm tra. Ngô Tiện giật mình dưới. Cái gì đồ chơi? Danh tự viết đến nhân duyên thẻ lên còn có thể biến mất. Ngô Tiện trong lòng tự nhủ tự mình cũng là một cái manh mới. Lần thứ nhất sử dụng nhân duyên thẻ, cũng không biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì, nhưng loại này trong lòng tự nhủ khẳng định không thể nói ra được. Càng không thể biểu hiện ra mộng bức bộ dáng. Hắn tiếp tục ngụy trang, cao thâm mặt chắc gật gật đầu. Đoàn Dự đại hỉ, diệu quá thay, ta hiện tại liền đi nhìn xem Ngữ Yên muội muội. Ngô đạo trưởng còn xin chờ một lát một lát. Ngô Tiện nặng nề lên tiếng. Đoàn Dự không kịp chờ đợi liền đi chứng kiến nhân duyên thẻ hiệu quả. Đại điện bên trong cái lưu Ngô Tiện một người. Hắn nhìn chung quanh, gặp bốn bề vắng lặng, mấy bước leo lên vương tòa, đặt mông vào chỗ xuống dưới. Chỗ ngồi mềm mại, cùng loại với hắn đi nghi ra cọ dung dịch kết tủa nệm cảm giác. Ngồi xuống nhìn một cái không sót gì. Tầm mắt rộng lớn, tựa như đăng đỉnh Thái Sơn, trách không được cổ đại hoàng tử cũng muốn làm hoàng đế. Ngồi ở trên đây bế nghễ chúng sinh cảm giác xác thực rất tuyệt. Ngô Tiện tự lo hưởng thụ một cái, làm hoàng đế cảm giác, nghĩ thầm cái này nghiêu bức đủ hắn thổi một hồi. Đoàn Dự một đi không trở lại, Ngô Tiện cũng tại vương tọa ngồi không có ý nghĩa. Hắn đi xuống. Nghĩ thầm Đoàn Dự cái này có khác phái không nhân tính ra hỏa quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá tự mình giống như cũng không cần chờ hắn trở về đi. Nhân duyên thẻ hiệu quả tự nhiên không cần nghi ngờ. Tự mình trợ giúp Đoàn Dự giữ lại ở Vương Ngữ Yên. Nhiệm vụ coi như hoàn thành. Làm sao hệ thống còn không triệu hoán hắn trở về? Hệ thống, ra, Ngô Tiện nhàm chán chuẩn bị đem hệ thống lôi ra đến Linh Lợi. Nhưng mà, hệ thống không có phản ứng Ngô Tiện. Ngô Tiện lại hô vài tiếng hệ thống cũng không có phản ứng. Rốt cục làm rõ ràng hệ thống một cái khác quy tắc. Đó chính là tại nhiệm vụ thế giới bên trong. Túc chủ cùng hệ thống ở giữa là không cách nào cảm ứng. Buồn bực ngán ngẩm, Ngô Tiện đành phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Còn tốt trong thế giới hiện thực thời gian là đứng im. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.